công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 44, bắt đầu chấm điểm, gocchuyenaudio.com. Trong lúc cuộc thi đang dần dần nóng lên thì lúc này trên ban giám khảo. Nè nè Ishiki-kun, 5 vị thẩm tra viên bên trong, cô gái trẻ tuổi ngồi ở chính giữa vào lúc này đột nhiên mở miệng nói. Người chừng nào thì mới đến công ty của ta à? Nhanh lên một chút, trở thành của ta, à, tương đương, đối mặt với đối phương vô cùng mê người thần thái, Ishiki Satoshi cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn đã không phải đúng lần đầu tiên bị mời chào như thế này à. Vì vậy không lạnh không nhạt nói, ha ha, Sendawara tiểu thư nói đùa, ta bây giờ còn chỉ là một tên học sinh à. Đối với lần này Sendawara Ori cũng không có nổi giận, ngược lại sắc mặt có chút đỏ bừng nói. Không sao, coi như ngươi hiện tại bị đuổi học ta cũng sẽ cả đời đều nuôi ngươi. Thật sao, nhanh lên một chút chứ sao, ngươi thật là xấu, kỳ thật ở chỗ này, có cái so ta càng tốt nam sinh. Giờ phút này, vì thoát hiểm, Ishiki Satoshi nghĩ đến ở đây một người, đột nhiên nói ra. So ngươi càng tốt, ngươi nói tới ai, Ori một mặt tò mò bắt đầu, Ishiki Satoshi lẩm bẩm nói ra. Ta hỏi ngươi, ngươi biết người kia sao? Nghe vậy Ori nhìn đi lên, đã nhìn thấy một đôi huynh đệ, bọn hắn tách ra tại lẫn nhau trù trên đài làm việc. Ori nhìn đi lên, gật đầu nói. Ta biết bọn hắn phụ mẫu cửa hàng cùng công ty của ta cũng có hợp tác, bọn hắn giống như gọi Takumi Arudini Isami Arudini. Ta muốn cùng ngươi giới thiệu thiếu niên kia, chủ nghệ lợi hại hơn Takumi rất nhiều nha. Ồ, Ori lông mày hơi nhíu lại. Không đơn thuần là trù nghệ mà thôi, bản nhân cũng có chứa tương đương mị lực, để Nakiri Erina Kinokuni Nene đều đề cử hắn tham gia cuộc thi lần này à. Ishiki Satoshi nói ra, thật hay giả, Ori lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp nghi ngờ nhìn thoáng qua Ishiki Satoshi. Hai mỹ nữ trong thập kiệt đều để ý một nam nhân. Loại chuyện này, không phải tại phim Hàn Quốc hay chuyện ngôn tình mới có thể xuất hiện chứ nhỉ? Đừng nhìn ta như vậy, ta nói chính là thật nha. Ishiki Satoshi cười tủm tỉm nói, thật sao, người nói chính là cái nào, Ori trong lòng lập tức vô cùng tò mò bắt đầu, nhìn, chính là cái kia, Ishiki Satoshi ánh mắt lúc này nhìn về phía Mạnh Cầm chỗ chủ đài. Ori cũng theo đó nhìn sang, trong ánh mắt của nàng lập tức xuất hiện một vị mặt mày thanh tú thiếu niên. Mạnh Cầm giờ phút này đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn là thịt ức khoai tây, cà rốt. Đương nhiên, còn có bột cà ri. Mạnh Cầm đã đem khoai tây, cà rốt rửa sạch. Lập tức Mạnh Cầm chính là lấy ra cây đao của hắn, đem khoai tây, cà rốt cắt đinh. Cái này, người này đao công, Ori từ chỗ cao nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Cầm trong tay giống như quang mang chợt lóe lên, lập tức khoai tây trong nháy mắt bị cắt thành phiến. Ori lần nữa ngưng thần quan sát, Mạnh Cầm dao bếp vừa ra, lại chỉ là đao mang lóe lên một phát, cà rốt cũng đã bị cắt thành phiến. Ori phát hiện nàng căn bản thấy không rõ Mạnh Cầm trong tay dao phay tốc độ. Tại Ori ngây người thời điểm, cà rốt cũng đã bị Mạnh Cầm xử lý. Không nghĩ tới tân sinh bên trong, lại có thể có người có dạng này đao công. Ori giờ phút này tự lẩm bẩm bắt đầu, sau một khắc nghĩ đến cái gì, lại là lắc đầu. Không, không chỉ là tân sinh, vẻn vẹn lấy đao công mà nói, ta trước mắt thấy qua đầu bếp còn không có một cái so ra mà vượt hắn. Món ăn của hắn rất đáng mong chờ a. Đúng vậy a, ta cũng muốn biết hắn rốt. gocchuyenaudio.com Cuộc muốn làm ra món cà ri như thế nào nhỉ? Ishiki Satoshi trầm ngâm, ánh mắt chưa hề rời đi Mạnh Cầm. Cho đến giờ Cầm cho Ishiki Satoshi ấn tượng là thường thì trông cà lất cà lơ không để tâm đến cái gì, nhưng khi nghiêm túc hoặc hứng lên thì hắn cũng không biết giới hạn của Cầm ở đâu. Ishiki cũng muốn biết cực hạn của thanh niên thần bí này ở đâu. Cuối cùng trong sự chờ mong của mọi người thì cuộc thi đã đến hồi kết thúc. Đã đến giờ, kế đó để cho chúng ta tiến nhập thẩm tra giai đoạn tương đương. Người chủ trì chính là ta Kawashima Uraha. Đầu tiên, thẩm tra viên tổng cộng có 5 vị, mỗi một vị đều tự sở hữu 20 điểm, nói cách khác điểm cao nhất là 100 điểm, top 4 người có điểm cao nhất sẽ thành công vượt qua vòng loại mà vào cuộc thi chính thức. Đầu tiên để cho chúng ta cho mời vị thứ nhất, mời thẩm tra viên môn tiến hành xét duyệt đi, tương đương, thân mặc Totsuki đồng phục, vô luận là giọng nói vẫn là biểu tình đều để lộ ra cùng có thể mê hoặc chúng sinh. Kawashima Uraha cao hứng mà nói, hiển nhiên đối với mình có thể đảm nhiệm mùa thu tuyển chọn tái MC cảm giác được cao hứng vô cùng, đồng thời trong lòng cũng phi thường tự tin. Người thứ nhất tự tin mang món ăn lên, xin mời các vị đánh giá, ngồi ở Sendawara Ori bên người, bàn tử nghe vậy, lập tức nếm thử một miếng đối phương món ăn. Không chút suy nghĩ lập tức bình luận, ăn ngon, đây là món cà ri Achari Mớp, đặc sản vùng Bắc Ấn đây mà. Vị chua mạnh mẽ khác thường của bột masala, chất này cung cấp cho món ăn một hương vị tuyệt vời. Hơn nữa thay vì dùng thịt gà tandoori, cậu đã sử dụng gà tích cơ. Không giống với thịt gà tandoori, gà tích cơ không có xương, do vậy có thể dễ dàng ăn ngay cả với một cái thìa nhỏ. Chứng tỏ cậu đã nghiên cứu rất kỹ càng đến thực khách. Đúng như mong đợi từ một học viên của Totsuki, nghe nói lời này, nguyên bản còn có chút khẩn trương học viên nhất thời lộ ra một cái nụ cười tự tin. Tạ ơn, cảm tạ ngài khích lệ, như vậy để cho chúng ta thẩm tra viên môn tiến hành chấm điểm đi. Tổng điểm đúng, 33 phân. Vậy, cái kia, các vị thẩm tra viên, mỗi một vị tay bên trong điểm nhưng là 20 phân, mà không phải 10 phân nha. Cho nên, không đợi đối phương tiếp tục mở miệng, ngồi ở Sendawara Ori bên kia mang theo mắt kiếng người đàn ông trung niên thình lình mở miệng nói. Hắn hơi đẩy một cái cần phải rơi xuống kính mắt, điểm ấy chúng ta tự nhiên phi thường minh bạch, nhưng mà đáng tiếc kết quả liền đúng như vậy. Mặc dù đối phương nói nghe qua phi thường bình thản thế, nhưng đây đối với mới vừa lấy được khích lệ thậm chí có chút phiêu phiêu dục tiên học viên tới nói căn bản là không có cách tiếp thu, vì vậy mặt lộ vẻ dừ tợn phẫn nộ quát. Trừ 33 điểm, ta món ăn à, xin đợi một, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a. Hừ, nghe bốc đồng tiếng nói, thẩm tra viên vừa mở miệng khen nhất thời cười lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai à, chúng ta nhưng là những mỹ thực gia lão luyện, nói ngươi làm tốt cũng chỉ là đối với cấp bậc học sinh mà thôi. Bất quá, chỉ là để cho chúng ta nguyện ý cho ngươi chấm điểm cũng liền chứng minh ngươi cũng đủ ưu tú. Cho nên nói theo ta thấy A tại chỗ học sinh nhiều nhất có thể cầm một 50 phân liền phi thường giỏi rồi chứ. Sendawara Ori cái này khó giải trước không nói, bàn tử này Kita Osaji. Còn bên cạnh hắn Ando Singo, 5 vị thẩm tra viên toàn bộ đều là đại diện cho một bộ phận người sành ăn. Góc chuyện audio.com, trên thế giới, nói cách khác khẩu vị của họ đã ở đẳng cấp nhạy bén khác xa người thường. Do đó, xét duyệt vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, trừ 28 điểm. Trừ 32 điểm, trừ 6 điểm, trời ạ, đối với hiện tượng này, khán đài nhất thời phát sinh từng đợt kinh hô. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, này đối với bọn họ tới nói khá vô cùng món ăn đến rồi 5 vị thẩm tra viên nơi nào cư nhiên sẽ trở nên rác rưởi như thế, thậm chí từ mở màn đến hiện tại còn có một người có thể đột phá 40 điểm a. Người không biết còn tưởng rằng 50 điểm chính là tối cao điểm đây. Mà thẩm tra viên ăn nhiều món như vậy rồi rốt cục cũng xuất hiện bất mãn tâm tình. Chỉ thấy Sendawara Ori vẻ mặt khó chịu thần tình trực tiếp từ đăng ghế mặt đứng lên. Isiki-kun, nếu như Totsuki tiếp tục bưng ra món ăn như vậy, ta đây nói vậy có thể không cần xét duyệt nha, đây đối với ta tới nói nhất định chính là lãng phí thời giờ của ta cùng với tiền tài A tương đương. Không sai, tuy là đám học sinh này làm cũng không tệ. Thế nhưng theo chúng ta vẫn là quá rác dưới một điểm. Không đúng, ta không phải nói tại chỗ tuyển thủ dự thi đều là rác rưởi, ta chỉ nói là bọn họ đều là cay gà. Đối với lần này một bên Kita Osaji cũng đúng phi thường tán thành, trực tiếp đứng lên hướng về phía chúng tuyển thủ dự thi nhóm tiến hành chào phúng. Ây, hai vị, đối với lần này Isiki Satoshi cũng là gương mặt làm khó dễ, mặc dù mình đúng thập kiệt thế nhưng cái tên này tiếng đối với ngoại giới không có bao nhiêu tác dụng a. Bởi vì thập kiệt cũng không phải là mạnh nhất, ở bên ngoài người có so với bọn họ còn có tồn tại, chính là núi cao còn có núi cao hơn, huống bọn họ chẳng qua là một đám thập kiệt không có thể tốt nghiệp. Thì lời nói càng không có trọng lượng a. Bỗng MC bịt mũi lại cách chương.